Hẹn anh một giấc mộng. Chương 28, góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ này thật là ngô công, bà già này đã giúp đến nước này rồi còn một chiêu cuối cùng, xuất chiêu. Ông Phong đập tay xuống mặt bàn, lông mày nhíu lại, giọng cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Tiểu Nam, ba hỏi con, đứa bé trong bụng con là của thằng đàn ông nào? Con, câu hỏi đột ngột này chạm đến tận đáy lòng cô, Mẫn Nam ngẩn người nhìn ông Phong không nói nên lời. Cô vô thức quay đầu nhìn anh, môi mím chặt. Ba, ông Phong thấy con dâu yêu quý như vậy thì có chút khó xử, tâm tình dịu đi. Bà Phong thầm đẩy nhẹ ông một cái ra hiệu, ông xoa trán rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc. Chuyện này không nói cho xong, khổ nhất chính là con dâu của ông. Bà đứa bé là thằng nào? Cái gì cần biết đều biết hết rồi, con hãy nói rõ cho ba mẹ nghe. Bàn tay Mẫn Nam siết chặt, móng tay như muốn đâm vào da thịt cô. Không phải là cô không muốn nói, chỉ là cô không biết nên giải thích như thế nào. Cô đã từng nghĩ, sau khi rời xa anh, cô sẽ đưa bé con đến một thành phố mới, sống một cuộc sống mới. Tự mình chăm sóc, tự mình nuôi dạy, nhìn bé con trưởng thành và hạnh phúc là đủ rồi. Chỉ không ngờ, sự thật dù muốn che giấu ra sao sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Anh, sẽ không chán ghét đứa con chưa chào đời này chứ? Tiểu Nam, nhìn gương mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch, ông bà Phong không kìm được lo lắng, tự trách bản thân đã quá kích động. Một bàn tay mang theo chút hơi lạnh cầm lấy bàn tay cô, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang siết chặt trong vô thức. Móng tay đã để lại những vết hằn nhàn nhạt trên lòng bàn tay cô. Đồ ngốc, Phong Chiết nhìn chằm chằm tay cô, đan 10 ngón tay với nhau, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch của cô. Sâu tận đáy lòng lan tỏa khắp cơ thể anh, một cảm giác đau lòng. Nếu từ ban đầu, anh không đối xử với cô như thế, có phải cô sẽ không chịu tổn thương nhiều như vậy không? Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh dãy hành lang bệnh viện vắng vẻ, 4 bức tường trắng trông thật thê lương. Cô gái nhỏ bé ấy, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch bám vào tường cố gắng gượng bước từng bước nặng nề, khó khăn. Đem tất cả tổn thương, tủi hờn lặng lẽ chôn sâu tận đáy lòng, không nửa lời oán thán. Hóa ra cô yêu anh đến như thế. Phong Chiết đè nén cảm xúc khó chịu trong người, ghé sát tai cô nói nhỏ mang theo vẻ hờn trách. Là em lừa tôi, Mẫn Nam im lặng không đáp lời anh, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đang đan chặt tay cô. Ông bà Phong nháy mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý tiếp tục hỏi lần nữa. Tiểu Nam, nói thật cho ba mẹ biết, con của con, ba chữ này, Phong Chiết nói ra một cách dứt khoát, không chút chần chừ. Hả, cái gì cơ, Phong Chiết ôm trọn cô vào lòng, khẳng định. Cha của đứa bé trong bụng Tiểu Nam là thằng con trai của ba mẹ. Mẫn Nam kích động kéo mép áo anh, đang nói gì vậy, tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, cả đời. Ông bà Phong nhìn nhau cười vui vẻ, kết quả như này mới là kết quả tốt đẹp mà ông bà mong muốn. Một đêm lỡ bước, một sinh linh bé nhỏ được hình thành, một hôn nhân trên danh nghĩa, khép lại là một hạnh phúc cả đời. Ông Phong thở ra nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế sofa cười lớn. Thế chứ, nói ra từ sớm có phải tốt hơn không? Mất công diễn, những chữ còn lại dừng ở cổ họng đều bị nuốt trở về bụng. Phong Chiết nhìn ông với ánh mắt thấu hiểu tất cả. Bà Phong vội vàng kéo chồng đứng dậy, cười trừ. Hai đứa từ từ nói chuyện, ba mẹ có chuyện đi trước đây. Chuyện ra đấu, trước khi ra khỏi cửa, bà nháy mắt với anh một cái. Cố lên, con trai. Góc truyện audio.com. Phong Chiết bật cười, khẽ gật đầu. Anh cúi xuống nhìn người con gái ở trong lòng, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Tiểu Nam, tôi làm em không thoải mái sao? Anh buông lỏng tay đang ôm cô ra, lại có chút luyến tiếc sự ấm áp đó. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, anh lo lắng tới hoảng sợ. Đừng, em đừng khóc. Mẫn Nam lùi về phía sau từng bước, cô cúi đầu nhìn nền nhà, bước chân không thật vững chắc. Đến mức Phong Chiết nhìn theo mà cảm giác như bất cứ lúc nào cô cũng có thể trượt chân ngã xuống. Anh giang tay ra ở tư thế luôn sẵn sàng đỡ lấy cô. Em không sao chứ, Chiết, tôi, Mẫn Nam dừng lại ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đã hơi sưng đỏ, lông mi dài khẽ run rẩy. Cô không biết phải nói gì bây giờ, dường như tất cả sự sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng đột ngột ập đến nuốt chửng cô, không có lối thoát. Đừng, đừng làm hại con của tôi, đứa bé không có lỗi, em, sợ tôi vậy sao, trái tim Phong Chiết như bị một bàn tay bóp nghẹt, vô cùng đau đớn. Cô có phải luôn cảm thấy như thế này không? Thật khó chịu, anh đưa bàn tay đến trước mặt cô, hơi khom người, chân thành nói bằng cả tấm lòng. Tiểu Nam, cho tôi thêm một cơ hội, được không? Cách chương.